Chương 124, Inuyasha bị thua. Mukuzo hơi ngẩn ra, đột nhiên nghĩ vạch trần Inuyasha người này sọ não, xem bên trong đựng là không phải thủy. Hắn là có màu đỏ thiết toái nha cùng bạo lưu phá không giả, nhưng là hắn đem hồng sắc thiết toái nha sự tình nói ra thì cũng thôi đi. Bạo lưu phá một chiêu này nói ra thật không có vấn đề sao phải biết rằng, họ sẻn kỳ là tổ gà áo năm đó bạn thân. Đối với tổ gạ thực lực và chiêu thức không có khả năng đã không có giải khai. Inuyasha đem bạo lưu phá nói ra, căn bản là đang nhắc nhở họ sẻn kỳ cái này họ sẻn kỳ cho dù có ngu đi nữa, cũng nên có chút nói phỏng. Mukuzo bất đắc dĩ thở dài nói, Inuyasha thằng ngu này, không làm được cuối cùng vẫn như cũ muốn ta xuất thủ giải quyết họ sẻn kỳ. Bất quá cũng không thể gọi là, ai bảo họ sẻn kỳ vừa rồi cự tuyệt ta cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Nếu là không cho hắn trả giá một chút đại giới, về sau miêu cầu đều muốn khi dễ đến trước mặt của ta tới. Vừa dứt lời, các cụ dạ đám người nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Cho dù là mù cụ rổ, cũng không biết ánh mắt của bọn họ là có ý gì. Mù cụ rổ nhịn không được nói ra, các người đó là cái gì nhãn thần có chuyện nói thẳng. Bởi mọi người đều biết nguyên nhân. Cả cụ dạ cùng mù cụ rổ quan hệ hơn xa với mù cụ rổ cùng những người khác quan hệ, cho nên hắn không khách khí chút nào nói, lấy thực lực của ngươi, dĩ nhiên nói miêu cẩu đều muốn khi dễ ngươi, ngươi không cảm thấy cực kỳ khôi hài sao miêu cẩu lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy gì lạc mì rổ cụ thâm dĩ vi như nói, tuy là khiêm tốn là chuyện tốt, thế nhưng dường như khiêm tốn nói từ trong miệng ngươi nói ra, luôn cảm thấy cực kỳ dối trá. Mù cụ rổ không nói ngưng ế, càng không lực phản bác. Vào lúc này, nói sang chuyện khác, giả ngây giả dại dường như mới là điều kiện tốt nhất tuyển hạng. Mù cù rộ liền vội vàng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên xem Inuyasha cùng họ sẻn kỳ chiến đấu, muốn là bỏ lỡ liền cũng không có cơ hội nữa nhìn. Ở cha Inuyasha trong lăng mộ, họ sẻn kỳ cùng Inuyasha đã đại chiến đến giai đoạn đắc liệt, Inuyasha cơ màu đỏ thiết thoái nha, không ngừng chém ở họ sẻn kỳ trên người, dường như đánh như sắt thép đánh ra tiếng vang lanh lảnh. Mà họ sẻn kỳ dùng các loại bảo thạch chế luyện trường mâu công kích Inuyasha, cũng mang theo từng đợt chói tai tiếng xé gió, để Inuyasha mệt mỏi ứng phó. Bọn họ nhìn bề ngoài thế lực ngang nhau, thế nhưng tình thế kỳ thực đối với Inuyasha rất bất lợi. Bởi vì Inuyasha dao găm chém ở họ sẻn kỳ trên người, không có cách nào khác cho họ sẻn kỳ tạo thành một tổn thương chút nào, mà họ sẻn kỳ bảo thạch trường mâu miễn là đụng tới hắn, chính là da chóc thịt bong kết quả. Chiến đấu không bao lâu, Inuyasha trên người cũng đã nhiều hơn từng đạo vết thương sâu tới xương. Inuyasha dần dần mất đi ngay từ đầu lúc nhiệt tình nhi, cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, thậm chí ngay cả hồng sắc thiết toái nha không gây thương tổn được hắn, so với hắn thần không cái gương còn khó dây dưa hơn. Mukuzo lanh đạm nói, cái kia không phải chuyện đương nhiên sao thần không cái gương chỉ là cái gương, nếu thần không muốn ở nạ dạ thủ hạ hôn ở. Chỉ có thể chứng minh thực lực của nàng so ra kém nạ dạ. Ngươi hồng sắc thiết toái nha liền cái gương đều phá hủy không được, giết thế nào họ sẻn kỳ nói một cách lạnh lùng, Inuyasha, xem ở phụ thân ngươi cùng ta giao tình không tệ mặt trên, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Inuyasha hiển nhiên không cam lòng, lại một lần nữa xông lên nói, ồn ào quá, không đánh đến cuối cùng, nào biết kết quả. Mukuzo thực sự xem không nổi nữa. Tay trái nhất chiêu liền lấy cường đại dẫn lực đem Inuyasha kéo trở về. Bởi vì hắn đúng là họ sẻn kỳ trên người cảm giác được cường đại sát khí. Nếu như Inuyasha tiếp tục vương hữu, họ sẻn kỳ sẽ không cự tuyệt giết hắn. Bất quá Inuyasha dường như không có cảm giác được họ sẻn kỳ sát khí, cho dù bị mù cụ dầu gọi trở về tới, cũng kịch liệt dùng rằng, mù cụ dầu ngươi làm cái gì không nên cản ta mù cụ dầu lãnh đạm nói, ngươi bây giờ không phải họ sẻn kỳ đối thủ. Đưa hắn giao cho ta à, chờ ta đánh bại hắn, ngươi lại dùng thiết toái nha hấp thu hắn năng lực cũng không chậm. Họ sẻn kỳ chứng kiến mù cụ rộ ra trận, thần tình rõ ràng trở nên ngưng trọng, ngươi tên nhân loại này rốt cuộc phải xuất thủ sao ở trên thân thể ngươi, ta rõ ràng không cảm giác nhiệm hà linh lực, thế nhưng ngươi cho áp lực của ta so với bất luận cái gì vũ nữ, tăng lữ, hoặc là pháp sư còn lớn hơn. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cường đại nguồn suối là cái gì. Ngươi lập tức là có thể chứng kiến. Mù cù rồ hơi chút đem khí để thăng, để mặt ngoài thân thể bên trên xuất hiện màu trắng nhạt khí. Kỳ thực lấy mù cù rồ thực lực, cho dù không cần bạo nổ khí, cũng đủ để đánh bại họ sẻn kỳ. nhưng là bởi vì lần đầu tiên cùng họ Sẻn Kỳ chiến đấu, Mù Cụ Rồ cũng không biết mình lực lượng có đủ hay không phá hủy họ Sẻn Kỳ thân thể. Vì ung dung một điểm, hiển nhiên là bạo nổ khí tương đối khá. Đem khí sau khi tăng lên, từng cổ một khí lãng lấy Mù Cụ Rồ làm trung tâm khuếch tán, quyển hướng bốn phía. Tán loạn trên đất mảnh xương vụn giống như là bụi gặp cuồng phong, lập tức bị cuốn tán. Inuyasha cùng cả gũ dạ đám người chịu không nổi Mù Cụ Rồ lực lượng trùng kích, bị đánh văng ra xa hơn 10 thước, không thể làm gì khác hơn là tường chiến tràng lưu cho Mù Cụ Rồ cùng họ Sẻn Kỳ. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngừng giữa không trung bên trong nói, đã lâu không nhìn thấy Mù Cụ Rồ nghiêm túc như vậy chiến đấu, tuy là hắn không có biến thành mái tóc màu vàng óng, thế nhưng dùng loại thái độ này cùng yêu quái chiến đấu vẫn như cũ là lần đầu tiên. Khó đạo bảo tiên quỷ thật có khó khăn như vậy quấn cả gũ dạ trầm giọng nói, tốt xấu là ngay cả Inuyasha thiết thoái nha đều không thể tổn thương đối thủ, cùng thần vô thượng loại này cái gương hoàn toàn khác biệt. Hắn sử dụng sức mạnh to lớn như vậy, có thể là vì đánh nhanh thắng nhanh a cả gũ dạ nói không tính là sai, Mù Cụ Rồ quả thật có ý đại khái. Nơi đây tốt xấu là cha Inuyasha phân mộ, nếu là ở chỗ này vào hành trưởng thời gian đại chiến, nhất định sẽ đối với tổ gạ phần mộ tạo thành cực đại hư hao. Xem ở cùng Inuyasha quen biết một trận phân thượng, Mù Cụ Rồ kỳ thực không quá hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên dùng áp đảo tính lực lượng đánh bại họ Sẻn Kỳ là sự chọn lựa tốt nhất. Mù Cụ Rồ thân hình khẽ động, đột nhiên tựa như tia chớp xông lên, một quyền đập về phía họ Sẻn Kỳ. Tốc độ của hắn thật nhanh, xuyên toa tại trong hư không so với thiểm điện còn nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường chốc nã. Chỉ có Mù Cụ Rồ di động lúc phát ra âm bạo thành, mới có thể hơi chút để người ta biết vị trí của hắn. Họ Sẻn Kỳ dường như cũng cảm giác được uy hiếp, vội vàng dùng cứng rắn kim cương đem thân thể của chính mình bảo vệ, biến thành một cái cự đại kim cương Ken ở hoành Mù Cụ Rồ nắm đấm không giữ lại chút nào đánh vào kim cương Ken ở bên trên, kim quang sáng chói tùy theo bạo phát, đại lượng kim cương cũng theo nát bấy, vẩy ra hướng bốn phía. Họ Sẻn Kỳ kêu thảm một tiếng, lập tức bị Mù Cụ Rồ nắm đấm đánh cho rơi vào dưới nền đất. Kim cương Ken ở bị tạc mở một cái động lớn phía sau, đã có thể xuyên thấu qua cái kia động chứng kiến họ Sẻn Kỳ sâm sâm bạch xương. Nếu như hắn không phải một cái người chết, lúc này khẳng định đã máu chảy như suối. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, họ Sẻn Kỳ, như thế nào còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Họ Sẻn Kỳ quỳ dạp trên mặt đất, suy yếu nói, không cần, ta đã biết thực lực của ngươi có cường đại cỡ nào, ta không phải ngươi đối thủ. Lấy thực lực của ngươi, cũng quả thật có năng lực bảo hộ ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Họ Sẻn Kỳ vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên quần cuộn nổi lên đầy trời cuồng phong, đáng sợ chướng khi đem Inuyasha mộ huyệt hoàn toàn bao phủ ở bên trong.